Chương 217, cạ gù dạ. Chương 217, cạ gù dạ. Cạ gù dạ ngưng mắt nhìn phụ mẫu của chính mình, khỏe mắt bên trong nước mắt làm sao cũng không ngừng được, nàng nghẹn ngào hai tiếng, thấp giọng nói: "A phụ, a mẫu sớm liền hiểu, thiếp thân không phải trên mặt đất vật, chỉ là a phụ a mẫu không biết, thiếp thân đến cùng tới từ nơi nào mà thôi." Cạ gù dạ dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn có chút không biết làm sao cha mẹ của, lại hơi liếc nhìn ngoài phòng ánh trăng, cười khổ nói: "Mong rằng a phụ a mẫu chuẩn bị sẵn sàng, không nên bởi vì thiếp thân lời kế tiếp mà thương tâm nổi giận, nếu là có bệnh gì đau nhức, thực sự là muôn lần chết khó chuộc tội khác." Cạ gù dạ phu phụ trầm mặc một hồi, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lão nhân mới là hít cửa khí đạo: "Nữ nhi à, ngươi có lời cứ nói đi, ta và ngươi a mẫu, kỳ thực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là nữ nhi trước ngươi không nói, chúng ta cũng không muốn đi hỏi." Cạ gù dạ cảm kích cười cười, tổ chức một ít ngôn ngữ, nói: "Ta vốn là ánh trăng người bên trong, từ vì loại nào đó nhân duyên, mắc phải sai lầm lớn, bị giáng chức hạ trên mặt đất đến, từ kia trúc bên trong sinh ra. Vốn tưởng rằng có thể vẫn cùng a phụ a mẫu, thế nhưng sự tình trung quy có sở biến hóa, ngày gần đây ta phải mời đến tin tức, tháng này 15 ngày, ta cố quốc sẽ mang ta trở về, đây là không đi không thể, cho các ngươi buồn thán, ta cảm thấy rất đúng thật đáng buồn, cho nên đã nhiều ngày đến, ta một mình phiền não, không biết muốn làm sao bây giờ." Cạ gù dạ chảy nước mắt chậm rãi kể ra, ngay cả tự xưng đều biến thành ta nàng buồn bã cười, chỉ cảm thấy cái này hiện thực phát triển thực sự là kỳ diệu, so với kia thần quái chi dị còn khiến người ta cảm thấy nực cười. Vốn định cùng phụ mẫu vượt qua bọn họ lúc tuổi già, vốn định thân này lúc đó lập gia đình, thế nhưng chung quy đang ở hết thảy đều phải hoàn thành lúc, xảy ra cái này biến hóa lớn. Ấy gìn vẫn là thất bại. Cạ gù dạ tuy là sớm có dự liệu, nhưng làm sự tình phát sinh lúc, nàng vẫn còn có chút bi ai. Dù ký no đầu não cũng có làm không được sự tình, làm ấy gìn cùng phạm tội, nàng háo di sản cạ gù dạ không có khả năng chỉ lo thân mình, vứt bỏ ấy gìn cứ như vậy ẩn cư mặt đất, tựa như nếu như xuất hiện chuyện đúng nàng, ấy gìn cũng nhất định sẽ không vứt bỏ nàng, mà sẽ nghĩ hết biện pháp cứu vớt nàng giống nhau. Coi như không còn cách nào trợ giúp, cũng muốn cùng nhau cùng cửa ải khó khăn, cộng đồng thừa nhận kia lớn lao chịu tội. Chuyện này cái này, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tuy là dự liệu được cạ gù dạ có việc, nhưng tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nả nghĩ như thế nào đến? Cạ gù dạ dĩ nhiên là phải ly khai. Cạ gù dạ bắt được lao tay của phụ thân, đau khổ nói: "Ta là trên trăng sáng ngời, ta đến trên mặt đất đến, thời gian vốn là ngắn ngủi, nhưng ngắn ngủi này thời gian, so với trên mặt trăng nghìn năm còn muốn cho người dễ thân, nếu là có thể, ta cũng không muốn trở lại trên mặt trăng, chỉ là, cái này chung quy là không có khả năng." Một bên lão phụ nhân chỉ là cúi đầu rơi lệ, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cũng là lão lệ tung hành, hắn run rẩy tay, cầm lấy cạ gù dạ, lẩm bẩm hỏi: "Thực sự không có biện pháp sao? Thực sự không có biện pháp sao?" Cạ gù dạ hít cửa khí đạo: "Trên mặt trăng chi hợp nhân so với trên mặt đất, liền phảng phất tiên phật, nhân loại thì không cách nào ngăn cản. Ta không muốn liên lụy a phụ a mẫu, cũng không muốn liên lụy phu quân." Nghe được cạ gù dạ nhắc tới dầu dọ kỳ, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ vội vàng nói: "Cái này món sự tình, giai u đại nhân nhưng có biết? Ta tuy là không cùng phu quân nói, nhưng chúng ta sớm chiều đối lập nhau, hắn cũng đã sớm biết đi." Cạ gù dạ cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng nói. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cả người đều phảng phất đột nhiên già đi 10 tuổi. Hắn tóm lấy bên cạnh lao phụ nhân tay, hai xù xì lớn nắm tay nhau, buồn bã cười nói: "Ai, tiểu lão nhi vốn tưởng rằng lúc tuổi già có hài tử, tương lai còn khả năng ẩm tôn nhi, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng đúng như vậy. Bất quá nữ nhi à, ngươi bản không phải là chúng ta phu phụ sở sanh, chúng ta cũng không có quyền lợi đi để cho ngươi quyết định, nếu sự tình thực sự không thể trái, nữ nhi ngươi liền thật vui vẻ rời đi, không muốn như thế bi thương. Chỉ là những thứ này, ngươi còn muốn hảo hảo cùng giới đại nhân nói, thống khổ nhất, chắc là hắn a thật vất vả cùng ngươi cộng kết liên để ý, cái này vừa mới qua đi bao lâu, sẽ cũng không gặp lại." Nữ nhi biết được cạ gù dạ chảy nước mắt, nhẹ nhàng thấp giọng nói: "Ngươi lại chờ chút." Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nói xong, thả lao phụ nhân người, chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên, đi tới một bên một cái tủ một bên, đem một cái tuyệt đẹp ngọc hạp đem ra. "Đây là nữ nhi ngươi cho chúng ta tự an bối. Nếu như nữ nhi mất, chúng ta giữ lại nó cũng vô dụng, ngươi liền cầm nó, còn có Zeus đại nhân tặng cho ngươi còn lại 4 dạng bảo vật, trở lại ngươi ứng với đi mà đi, nếu như nghĩ tới chúng ta, sẽ nhìn một chút chúng nó. Đem ngọc hạp đưa tới cả gù dạ trong tay, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ ép buộc chính mình lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Và a a cả gù dạ cũng không nhịn được nữa, nàng tiếp nhận ngọc hạp, lập tức nhào vào tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ trong lòng, đau khóc thành tiếng. Đây là nàng đã lâu trong đời, lần đầu tiên cảm thụ được thân tình, so với tháng đều kia lánh lánh băng băng địa phương, trên mặt đất ố huế, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ ôn nhu vô vô cả gù dạ bối, chỉ là nhẹ nhàng khuyên nhủ không khóc không khóc, cả gù dạ không khóc cả gù dạ thật vất vả ngừng mình lệ, nàng cầm lấy cả gù dạ phu phụ tay, buồn bã nói kỳ thực, tên của ta vốn là không muốn nói ngươi liền đúng nữ nhi của chúng ta, là của chúng ta cả gù dạ, mãi mãi cũng vâng. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cắt đứt cả gù dạ lời nói, vô vô tay của nàng, cười ôn hòa lấy. Cả gù dạ giật mình. Đột nhiên nín khóc mỉm cười, lẩm bẩm nói đúng a, ta chính là cả gù dạ, vĩnh viễn là các ngài cả gù dạ a, đã nhiều ngày nữa nhi ngươi cũng mệt mỏi đi, mau mau đi nghỉ ngơi, trước khi rời đi, liền tới nhiều bồi bồi chúng ta hai cái lao ra hỏa, nhiều bồi bồi phu quân của ngươi đi. Cũng không nên như thế khóc đi, muốn cười lấy, muốn thật cao hứng ly khai, nếu để cho ngươi không cố quốc người nhìn thấy ngươi khóc khóc bộ dạng, nói không chừng sẽ gặp trách chúng ta đưa ngươi chiếu cố không tốt đây. Không phải A Phụ A Mẫu đem ta chiếu cố tốt, ngược lại là cả gù dạ, xin lỗi các ngài. Cả gù dạ than thở một cái tiếng, nàng ngồi quỳ ở lưỡng vị lão mặt người trước, rất cung kính dập đầu một cái, sau đó đứng lên, chuẩn bị đi trở về phòng của mình. Nữ nhi A, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, có thể sống cực kỳ lâu, không bao lâu, ta và ngươi A Mẫu sẽ mất, về sau ngươi nếu có cơ hội lần nữa đi tới trên mặt đất, liền tới nhìn chúng ta một chút hai người đi. Cả gù dạ đang ở đẩy cửa động tác cứng đờ, nàng nỗ lực khống chế được trong mắt lại muốn chảy ra nước mắt, thấp giọng nói nữ nhi nhất định sẽ. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ không có con nối dòng, có thể chờ cả gù dạ lần nữa khi trở về, rừng trúc này vẫn là rừng trúc này, thế nhưng bên trong, đã không có vật gì đi. Chờ đến cả gù dạ đi xa, hai lão già đều là yên lặng không nói. Mà lúc này đây, dài ủ dỏ kỳ đột nhiên mở cửa phòng ra. Nhìn cái này thuần phát thiện lương đang ở bi thương lão nhân, mở miệng khuyên lơn lượng vị lão nhân ra, cũng không cần thương tâm. Nếu như là làm hư thân thể, chẳng phải là để cả gù dạ càng ra ấy nấy cả gù dạ phu phụ đều là sức sở, không nghĩ tới dâu dò kỳ dĩ nhiên lại ở chỗ này, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ trương liếu trương truy, cười khổ nói dâu đại nhân đều đúng nghe thấy được đúng à, đều nghe, không sót một chữ nghe thấy được.